nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 29, vuốt lông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô quay lại, đại bàng đuôi đỏ cũng đứng im trước mặt nồi. Cái này cô không được ăn, Lâm Thiên Du giải thích, trong đó có rất nhiều gia vị, còn có rượu, chắc chắn là chim không uống rượu. Két, thật sự không được, Lâm Thiên Du nghiêm túc, canh có quá nhiều gia vị như vậy đối với chim nhỏ là thuốc độc, ăn chắc chắn chết không nghi ngờ gì. Đại bàng đuôi đỏ không tin, cúi xuống mổ vào bát của Lâm Thiên Du. Không phải, cô vội giơ bát cao lên, chắc chắn chết không nghi ngờ gì đấy. Két, tôi nấu riêng cho cô món khác được không? Canh gà hay thịt thỏ, không có gia vị, được không? Lâm Thiên Du thật sự không dám cho đại bàng ăn lung tung, nên dỗ dành nó. Đổi cho cô nhiều canh thịt hơn nhé. Nghe vậy, đại bàng đuôi đỏ nghiêng đầu, rút móng vuốt khỏi chân Lâm Thiên Du, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô. Con gà lần này nhỏ, lột ra rồi chẳng còn mấy thịt, Lâm Thiên Du chủ yếu ăn nấm, cho thịt gà chỉ là lấy vị. Trước đó đã nhặt hầu hết thịt gà đổi lấy túi lạc và bia của đại bàng. Bây giờ trong nồi chỉ còn vài miếng thịt nhỏ, nấm đầy ắp, trông vẫn còn khá nhiều. Đại bàng đuôi đỏ với vẻ ngoan ngoãn, lông đầu cúi xuống mềm mại. Thấy nó như vậy, Lâm Thiên Du không khỏi muốn sờ, khẽ cử động đầu ngón tay, dường như vẫn còn cảm giác mềm mịn khi chạm vào đuôi chim lúc nãy. Cô nhịn không được lén giơ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ lên bộ lông đầu đại bàng, không tiếp xúc trực tiếp lắm. Tuy nhiên, đại bàng đuôi đỏ như cảm nhận được, ngẩng đầu lên cọ mạnh vào lòng bàn tay cô. Lâm Thiên Du sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên, ánh mắt ấm áp cười. Ngoan quá, bình luận trong phòng livestream tạm dừng một lúc vì hành động của đại bàng. Chỉ sau phút chốc, dấu chấm than hoàn lấy màn hình. Bây giờ nhiều người vào phòng của Lâm Thiên Du là vì đại bàng đuôi đỏ, trong khi loài chim này nổi tiếng bướng bỉnh và hung dữ. Đi ngang hổ nhìn không vừa mắt là bay xuống mổ lông hổ. Nhưng bây giờ, chim dữ tợn nhất lại nhô mì ở bên Lâm Thiên Du, còn chủ động cọ tay cô. Vụ án rõ ràng rồi, đại bàng đuôi đỏ là bộ da, bên trong có người giả mạo. Dễ thương quá, muốn nuôi một con quá. Sao vậy, tôi bỏ lỡ cái gì à? Lâm Thiên Du mới gặp đại bàng đuôi đỏ lần thứ hai mà, sao đã tiếp xúc rồi? Bình luận cuồn cuộn, màn hình đồng hồ của Lâm Thiên Du cũng bị giật lác. Lâm Thiên Du cũng không ngờ đại bàng lại thân thiện, có lẽ do giao tiếp trơn tru khiến nó cảm nhận được cô là đồng loại, nên thể hiện thiện ý thân thiện. Mặc dù không biết chim dữ có tình cảm đồng loại không, nhưng cô cảm thấy suy đoán này khá hợp lý. Lâm Thiên Du vuốt ve đại bàng, trong lòng mềm nhũn. Lông vũ mềm mại vuốt rất thích, đại bàng ngoan ngoãn không tránh, rất chiều chuộng. Thấy nó thoải mái nhắm mắt lại, Lâm Thiên Du thương lượng. Ăn xong tôi với cô ra ngoài săn mồi nhé. Két, chị Thiên Du đang làm gì vậy? Hàng Tư Tư mệt mỏi bẩn thỉu quay về, vừa nhìn thấy con chim lớn bên cạnh Lâm Thiên Du, nhớ lại vẻ hung dữ của nó lần trước, vô thức rụt cổ lại. Chỉ là, sao đã sờ nó rồi? Đúng lúc đó, đại bàng đuôi đỏ nghe thấy động tĩnh quay sang nhìn, có vẻ đang đánh giá xem có mối đe dọa gì không. Hàng Tư Tư lập tức đứng im không cử động. Chị Thiên Du, giọng nói run rẩy vì sợ. Quay lại rồi à? Lâm Thiên Du vuốt cổ đại bàng, xoay nó lại. Không sao đâu, nó sẽ không tấn công lung tung đâu. Đúng không? Câu hỏi rõ ràng không phải nói với Hàng Tư Tư. Két, đại bàng đuôi đỏ nhanh chóng phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiên Du ăn từng miếng, nấm trong nồi hết sạch không biết lúc nào, cô múc bát canh uống từ từ. Các khách mời khác đi hái nấm dần trở về căn cứ, thấy đại bàng đuôi đỏ ở đây đều hơi bất ngờ. Chỉ có Quách Ngạn Bằng và An Lan Thanh vẻ mặt lãnh đạm. Họ đã biết chuyện này từ bình luận phòng livestream. An Lan Thanh lấy túi nấm trong ba lô ra. Thiên Du, cảm ơn cô đã chỉ chúng tôi chuyện nấm trên núi. Đây là nấm tôi và Ngạn Bằng hái được, một nửa cho cô. Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Lâm Thiên Du uống hết canh, ném đũa bát vào nồi, định đem đi rửa ở sông. Nấm trên núi có ghi trong bản đồ, không cần cảm ơn tôi. Dù tốt hay xấu, Lâm Thiên Du cũng không muốn dính dáng gì tới An Lan Thanh. Cô không quan tâm đến chuyện nổi tiếng, nhưng nếu An Lan Thanh dựa vào cô để nổi tiếng thì cô khó chịu. An Lan Thanh há miệng, gương mặt nhẹ nhàng ẩn hiện vẻ tổn thương, ngón tay vuốt ve lá chuối bọc nấm. Có vẻ bối rối. Cô ta không nói gì thừa, chỉ biểu cảm như bị tổn thương nhưng vẫn cố gắng không rơi nước mắt. Lâm Thiên Du nhướng mày, thật không hiểu tại sao từ chối một ít nấm mà An Lan Thanh diễn nhiều thế. Không cho An Lan Thanh cơ hội phô diễn tài năng, Lâm Thiên Du xoa đầu đại bàng, đứng dậy. Đi thôi, đi săn, két, thiết bị livestream cắm xuống đất quay hình bóng lưng Lâm Thiên Du đi vào rừng sâu. Đại bàng đuôi đỏ bay vòng trên đầu, hình ảnh Lâm Thiên Du bước từng bước vào rừng rậm, trời ơi! Không khí quá đã, chờ đã, trước khi đi người livestream có mang theo thiết bị không? Lâm Thiên Du, lại bỏ quên phòng livestream rồi à, cách chương.